Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, cuối cùng một trình. Hồng Hoang Bí Cảnh, kia là địa phương nào? Có Long Hoạt Thảo, Bỉ Ngạn Hoa, Thanh Long Cánh Tay Phải Xương. Như vậy có thể xưng cả thế gian khó tìm bảo bối thế mà có nhiều như vậy. Tiêu Mặc suy tư. Giải cứu thức tỉnh Lam Vi hai kiện bảo bối Long Hoạt Thảo cùng Tam Sinh Tiêu Tiêu Mặc Tuyệt Sẽ. Không quên, Tam Sinh Tiêu bây giờ không có nửa điểm tin tức. Ấn Sư Tôn Dịch Thu Bạch nói, Long Hoạt Thảo khả năng tại Hồng Hoang Bí Cảnh bên trong. Sư Tôn Dịch Thu Bạch người nào? Thanh Huyền Tiên Tổ Chí Giao, Vườn Lê Tổ Sư cấp nhân vật. Nói chuyện tất nhiên là bắn tên có đích. Điểm này Tiêu Mặc chưa từng hoài nghi. Còn có 33 năm, Tiêu Mặc lẩm bẩm nói, trong con người cũng dần dần khôi phục một chút thần thái. Tiểu Bạch, đi, Tiêu Mặc vẫy vẫy đầu, đem một chút phân loạn suy nghĩ vung ra não hải, sau đó đứng lên, tính toán thời gian, hôm nay hẳn là Tiêu Thiết Lâm đưa tang ngày. 3 ngày, ngơ ngơ ngác ngác như cô hồn dã quỷ. Có như vậy một sát na, Tiêu Mặc thậm chí cảm thấy đến cái này trời là màu xám. Không có hào quang, còn sống đều là một loại dư thừa. Người sống, không thể chỉ vì chính mình. Tiêu Mặc nói một mình, mang theo hồ lô rượu, cất bước xuống núi. Trước lúc rời đi, còn cần làm một chuyện cuối cùng. Thạch Trấn, Tiêu Gia Thôn, hôm nay là Tiêu Thiết Lâm đưa tang lên núi ngày. Tiêu Thiết Lâm một nhà tại trên trấn cũng coi như đại hộ. Đồng thời Tiêu Thiết Lâm cả đời ngay thẳng phúc hậu, rất có giúp đỡ. Là lấy, Tiêu Thiết Lâm tại Thạch Trấn uy vọng vẫn còn rất cao. Cho dù là Lâm Thôn cũng có thật nhiều người mộ danh mà đến. Đến đây đưa lên cuối cùng đoạn đường. Phàm là phàm nhân suốt đời truy cầu đơn giản là hai cái. Khi còn sống được người kính ngưỡng. Sau khi chết lưu danh sử sanh. Phải chăng lưu danh sử sanh tạm không nói. Nhưng Tiêu Thiết Lâm cái này tang lễ đúng là cực kỳ phong quang long trọng. 3 ngày tiệc cơ động về sau, đưa núi đội ngũ nhưng sắp xếp đến ngoài 10 dặm, giấy vàng đồng tiền cái này tiền mãi lộ tùy chỗ vẩy. Đồng la tiếng pháo nổ âm vang động trời, tuyệt đại đa số người đều là biểu lộ trang nghiêm, đi theo tại đội ngũ phía sau. Đội ngũ phía trước nhất, đốt giấy để tang Tiêu Cần Nhi con người trống rỗng, đờ đẫn đi theo 8 người dơ lên tơ vàng gỗ trinh nam quan tài. Một đường lảo đảo. Như thất lạc hồn, cần muội, ra ra là mỉm cười đi, người cũng đừng quá thương tâm. Người khoác hiếu bày Tiêu Viễn Phong mắt đỏ vành mắt khuyên nhủ. 3 ngày, Tiêu Cần Nhi không ăn một hạt cơm, một khắc không có chợp mắt, hình dung tiều tụy, gương mặt xinh đẹp tái nhợt như tờ giấy. Ca, ta không sao, Tiêu Cần Nhi cố nặn ra vẻ tươi cười, lắc đầu, hơi phía trước. Tiêu Húc Đông eo buộc một sợi dây cỏ, đi chân đất đi ở đằng trước đầu. Đây đều là Hồng Hoang đại lục tập tục, có cha vong, mà tiện như cỏ chi ý. Lốp bốp, Tiêu Húc Đông đốt lên một chuỗi pháo, mắt đỏ vành mắt thấp hô. Cha, về sớm nhà đấy, thanh âm không cao lắm. Bên cạnh đám người lại không không động dung, cực kỳ hiếm thấy. Tiêu Thiết Lâm đưa núi đội có rất ít người nói chuyện. Đều là thần sắc ngưng trọng. Cho dù là có chuyện cũng nhiều là nhỏ giọng trò chuyện. Chỉ sợ đã quấy rầy vong linh. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Tiêu Thiết Lâm là thụ nhiều người kính trọng. Trong thôn người phân lượng, có người, người ta đương đối mặt với ngươi là tất cung tất kính. A dua nịnh nọt các loại phụ họa. Nhưng chết đây, có người vui vẻ ra mặt tiếng hoan hô trở múa vui vẻ đưa tiễn ngươi. Tại Tiêu Húc Đông bên người cách đó không xa, Tiêu Mặc thì là sử một viên linh ẩn trận, ẩn thân đưa tiễn, cái này thiện lương lại có chút cố chấp lão nhân. Đáng giá Tiêu Mặc tiễn hắn cuối cùng đoạn đường. Một canh giờ sau, mộ huyệt định tại cách Tiêu Thiết Lâm nhà cũ bên ngoài 3 dặm một chỗ long mạch chi địa. Xuống mộ tế tự một tiếng kéo dài âm hô to. Nhấc quan tài đám người liền nhanh lên đem gỗ trinh nam quan tài cẩn thận chuyển nhập sớm liền đáo. Xong trong hố sâu, sau đó xẻng động mới bùn, đem nghĩa địa đậy chặt thực. Một lát sau, Tiêu Thiết Lâm trực hệ Tử Tôn liền đốt giấy để Tăng Quấn Mộ phần vòng, vẻ mặt nghiêm túc chính đi ba vòng, lại phản lấy quấn ba vòng. Các loại tập tục về sau, liền thừa hạ tối hậu đốt hương cung tiễn. Chỉ gặp một đỏ chót nến nén nhang cắm ở mộ phần trong đất nhóm lửa. Chúng Tử Tôn chợt quỳ xuống, cùng kêu lên mà bái. Cô ra, đi đường bình an, dượng, ở phía dưới đừng không nỡ dùng tiền. Ra ra, Tiêu Cần Nhi nỉ non, thân thể mềm mại co quắp ngã xuống đất. Tiêu Viễn Phong vội vàng đỡ lấy nàng, trầm mặc, cách mộ phần vòng hơn 10 trượng bên ngoài. Tiêu Mặc biểu lộ nghiêm nghị, trước người cắm dâng một nén nhang, sau đó có chút khom người. Tiêu lão, đi tốt, Tiêu Mặc dưới đáy lòng nói. Nhưng mà, đúng lúc này, tại Tiêu Mặc bên người một thanh niên lại là ngạc nhiên nhìn qua Tiêu Mặc trước mặt nén nhang. Kinh ngạc nói, a, mọi người mau đến xem. Cái này nén nhang là ai chen vào? Ta làm sao đều không nhìn thấy? Đối đấy, ta cũng không ai trông thấy. Đây chẳng lẽ là quỷ điểm hương đâu? Một năm hẹn ngũ tuần lão giả ngạc nhiên nói. Đừng nói mò, cái nào có quỷ hồn nói chuyện. Bá Tiêu Húc Đông bỗng nhiên quay đầu, nhíu mày nhìn qua, cũng nhưng vào lúc này, không có người chú ý tới. Một đoàn tờ giấy cùng mấy viên hương ngọc giản lặng yên trượt vào Tiêu Húc Đông trong túi. Tiêu Húc Đông hình như có phát giác, sắc mặt hơi đổi một chút, trực tiếp móc ra tờ giấy xem xét. Một lát sau, Tiêu Húc Đông sắc mặt đột nhiên đỏ lên, một tay lấy tờ giấy xé cái vỡ nát, đồng thời giận dữ hét. Tiêu Mặc, ai mà thèm ngươi đồ vật, ngươi cút ra đây cho ta. Hoa lời vừa nói ra, còn ở tại mộ phần vòng lên chưa tán đi mọi người nhất thời liền kinh ngạc, nhao nhao nhìn xem Tiêu Húc Đông. Tiêu Mặc, Tiêu Mặc là ai? Một thiếu nữ tò mò hỏi. Hẳn là cái kia Tiêu Cần Nhi đau khổ chờ đợi 16 năm Tiêu Mặc đi. Chỉ là, nơi đây nào có hắn? Một năm tuổi hơi dài trung niên cau mày nói. Một trụ đỏ hương phía dưới, Tiêu Cần Nhi vẫn như cũ kinh ngạc nhìn qua, ánh mắt vô hồn, hồn nhiên không hay. Tiêu Mặc, ngươi còn có mặt mũi đến? Ngươi đi ra cho ta. Tiêu Húc Đông mặt đỏ bừng lên, thở hổn hển mắng. Bá đám người nhao nhao tứ phương, muốn tìm Tiêu Mặc thân ảnh, lại cuối cùng không thể được. Chỗ đó cái gì Tiêu Mặc? Tiêu Húc Đông đây là quá mức bi thương. Ma chứng, một lát sau, liền có người hồ nghi nói. Đúng là ma chứng, ai, cũng khó trách, chỉ sợ Tiêu Húc Đông hận nhất chính là cái này Tiêu Mặc. Tiêu Cần Nhi cả đời này liền hủy trong tay Tiêu Mặc. Một dâu xanh lão giả đối trong thôn sự tình rất rõ ràng, thổn thức lấy nói. Cách đó không xa, Tiêu Mặc cuối cùng liếc mắt một cái Tiêu Cần Nhi, mà sau đó xoay người nhanh chân đi xuống chân núi. Thời gian dần trôi qua, tiếng ồn ào đã đi xa, khuôn mặt quen thuộc cũng đã đi xa. Người cuối cùng không thể chỉ vì chính mình còn sống. Siêu Tiêu Mặc chui lên hư không. Mục tiêu, Đông Hải. Bích Ba Tủy chính là luyện thể rèn luyện xương cốt bảo bối, có thể trực tiếp ngay tại chỗ rèn luyện. Ngay cả Thanh Hồ Hoàng đều đối với chuyện này rất xem trọng. Nó chân quý trình độ không cần chất vấn, lần này đã tại Đông Hải xuất hiện, đồng thời mình có vừa lúc ở linh vực kia. Tiêu Mặc là vô luận như thế nào đều là muốn tiến đến tìm kiếm một phen. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu là lúc này không có Hồng Quân cùng Man Vũ làm bạn, Tiêu Mặc có thể buông tay buông chân. Chỉ là như Bích Ba Tủy cái này chờ bảo bối xuất hiện Đông Hải sẽ dẫn được bao nhiêu tu sĩ tiến về đâu? Mà có Tôi Thể Tiên Dược danh xưng Bích Ba Tủy, thật cứ như vậy tốt thu thập sao? Hết thảy đều là không biết. Đông Hải, Bích Ba Tủy, Đông Phương Mộc, ta Tiêu Mặc lại trở về. Tiêu Mặc đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.